sachnoi.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Tác giả Lưu Vĩnh Thụy, chuyên gia kinh tế của chính phủ Trung Quốc. Người dịch Lê Văn Thanh. Nhà xuất bản thống kê ấn hành năm 2000. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách bao gồm 9 chương, được chúng tôi chia thành 33 phần. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi trước khi đến với những nội dung chính của cuốn sách. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần mục lục. Mục lục. Phần thứ nhất, tập đoàn xí nghiệp của khu vực Đông Á. Chương 1, những tập đoàn ưu tú của Hàn Quốc. Một nhỏ, tập đoàn Sang-yong, chiến lược phát triển hình chữ T. 2, tập đoàn Sun-yong, đứng vững ở vị trí tạo dựng văn hóa xí nghiệp khai thác phát triển kỹ thuật mới cao. 3. Tập đoàn Hyundai, đầu tàu trong phát triển của Hàn Quốc. 4. Tập đoàn Daewoo, phép tốc thành của tập đoàn tài chính tốc thành. 5. Tập đoàn Samsung, ba nguyên tắc, sự nghiệp báo quốc, nhân tài số 1, theo đuổi hợp lý, Lý Thừa Chiết, người giỏi kinh doanh của tập đoàn Samsung. 6. Tập đoàn Lucky Gold Star, mô thức kinh doanh gia tộc mở cửa tương đối. Chương 2. Các tập đoàn xí nghiệp hiện đại của Nhật Bản. 1. Công ty công nghiệp nghiên cứu kỹ thuật Honda, ý thức cải cách và sáng tạo ra những cái mới mạnh mẽ. 2. Công ty công nghiệp Húc Hóa Thành, càng thêm mạnh khỏe, càng thêm phong phú, càng có cá tính. 3. Tập đoàn Hitachi, lãnh đạo trào lưu cách mạng kỹ thuật mới của Nhật Bản. 4. Công ty Hạ Phổ, Sharp, nỗ lực sáng tạo ra cái mới, phục vụ tận tình hướng vào thế kỷ 21. 5. Công ty Sony, tự mình đề bạt đi đầu về khoa học kỹ thuật. 6. Công ty điện khí Toshiba, quy hoạch kiểu chữ V kép. 7. Tập đoàn điện khí Matsushita, tài kinh doanh. 8. Công ty Canon, sống chung với toàn nhân loại. 9. Công ty điện khí Sanyo, phép quản lý bằng màu sắc. 10. Công ty xe hơi Matsushita, tinh thần của xí nghiệp sáng tạo ra cái mới, nét đẹp của xí nghiệp hoàn thiện. 11. Tập đoàn xí nghiệp Toyota, lãng phí nhỏ nhất, giá thành thấp nhất, xe tốt nhất. 12. Công ty công nghiệp hạng nặng Mitsubishi, dựa vào kỹ thuật mũi nhọn, sáng tạo số 1 của thế giới. 13. Công ty gang thép Nhật Bản mới, con người là sức sống của xí nghiệp, chất lượng là hiệu quả kinh tế. 14. Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản, dầu lan khắp toàn cầu, của cải cuồn cuộn đến. 15. Công ty Hoa Vương, từ một việc biết nhiều việc, độc lập khai thác. 16. Công ty phục vụ Etepension, khéo léo trong tuyên truyền, đầu tư tình cảm rộng lớn. 17. Công ty điện khí Nhật Bản, hệ thống hóa khai thác, tự động hóa văn phòng. 18. Công ty điện thoại, điện tín Nhật Bản, kỹ thuật độc đáo, phục vụ chất lượng cao, tạo ra hiệu quả tối ưu. 19. Công ty Tư Sinh Đường, điển hình của phép chia nhỏ thị trường. Chương 3. Các tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Đài Loan, Trung Quốc. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp thực phẩm Vị Toàn, đi con đường của mình, tạo ra đặc điểm sản phẩm của mình. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sản xuất giấy Vĩnh Phong Dư, có cái là, có cái không là. Công tác tức quyền lực là trách nhiệm, người thích hợp sẽ tồn tại. 3. Tập đoàn xí nghiệp Đông Đế Sĩ, cánh cửa chủ quản luôn mở cho công nhân viên chức, quyền lực tuyệt đối, một mệnh lệnh, một động tác. 4. Tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc, người giỏi kinh doanh của Đài Loan. 5. Tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ, lấy bù vào chỗ trống để làm con đường sống, lấy sáp nhập để tìm con đường phát triển, chen chân vào tứ đại kim cương hóa dầu của Đài Loan. 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc, sáng tạo ra con đường quản lý kinh doanh độc đáo của mình. 7. Tập đoàn xí nghiệp Đài Ni, phân rõ quyền hạn, trao quyền theo từng cấp, hậu đãi công nhân viên chức, thực hành nhất thể hóa, đa dạng hóa, quy mô hóa. 8. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần điện tử Hoa Liên, công nhân kỹ thuật tay nghề cao, sản phẩm sản xuất ra độc đáo mới mẻ. 9. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan, dựa vào đổi mới kỹ thuật sáng tạo ra 4 cái Đài Loan số 1. 10. Tập đoàn xí nghiệp vận tải biển Trường Vinh, tập đoàn lớn về vận tải biển Đài Loan. 11. Tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc, tài kinh doanh của cô Trấn Phủ. 12. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thống nhất, kinh doanh đa ngành hóa, kiểu một con rồng. Chương 4. Tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Hồng Kông Trung Quốc. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu Hồng Kông, sự ra đời và phát triển sữa dinh dưỡng, đồ uống kinh điển. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc Hồng Kông, Đại Gia Lạc ở chỗ nào? 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai, Viễn Đông, Hồng Kông, tập trung chỗ mạnh của các công ty tạo ra nhãn mác nổi tiếng có 102, có cái nhìn độc đáo, có gan tri thức. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Lục Thị, khó có cơ hội tốt, biết nhìn xa trông rộng, có gan, có tri thức. 5. Tập đoàn thực nghiệp Trường Giang, chiến lược kinh doanh thả dây dài câu cá lớn. 6. Tập đoàn Tân Thế Giới Hồng Kông, kinh doanh tuân thủ 24 châm ngôn. 7. Tập đoàn vận tải biển Hoàn Cầu Hồng Kông Trung Quốc, vua tàu thuyền thế giới. 8. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Hào Hồng Kông, ông vua bưu kiện chuyển phát nhanh của thế giới, thành công nhờ dựa vào trung thực và giữ vững chữ tín. 9. Ngân hàng Đối Phong, lấy Hồng Kông làm nhà, phục vụ toàn thế giới. 10. Ngân hàng Đông Á Hồng Kông, không phụ sự ủy thác lớn lao của dân tộc. 11. Công ty kiến trúc Chí Nghiệp Lập Tín Hồng Kông Trung Quốc, thuật kinh doanh có tiếng về bất động sản nhà đất, tiếng vang toàn cầu. Phần 2. Tập đoàn xí nghiệp của khu vực Đông Nam Á. Chương 5. Tập đoàn xí nghiệp loại lớn của Singapore. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn công trình Kính Hòa Hưng, nhìn về tương lai, khai thác mạnh mẽ. 2. Công ty hàng không Singapore, năm cái nhất, tiếng tăm vang lừng. 3. Ngân hàng Hoa Kiều Singapore, kinh doanh nhất thể hóa theo hướng ngang. 4. Ngân hàng Đại Hoa Singapore, kinh doanh đa ngành, phát triển theo hướng ngân hàng xuyên quốc gia. 5. Ngân hàng Phát triển Singapore, khai thác nghiệp vụ, phục vụ số 1, hưởng vinh dự ở Đông Nam Á. Chương 6. Tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Indonesia. 1. Tập đoàn xí nghiệp Thái Bình Dương, Baritur, kinh doanh thế tiến công, đứng vững trên con đường phát triển lâu dài. 2. Tập đoàn thuốc lá Diêm Thương, nghệ thuật tiêu thụ và vượt lên độc đáo đặc sắc. 3. Tập đoàn Sarin, tám mặt nhạy bén linh hoạt, bám chắc, đánh chắc, dùng người khoa học, mọi người đồng tâm hiệp lực. 4. Tập đoàn Acha, thu hút vốn nhàn rỗi của xã hội, cùng nhau mưu nghiệp lớn. 5. Tập đoàn Kim Quang, tự tin đặc biệt, thành công to lớn. 6. Tập đoàn Lực Bảo, thắng lợi cùng hưởng, hướng tấn công chính tam giác vàng. Chương 7. Các tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Thái Lan, Malaysia, Philippines. 1. Tập đoàn Chính Đại Bốc Phong, lấy nghề nông làm cơ bản, kiên trì 3 nguyên tắc, 3 có lợi, 3 chiếu cố. 2. Ngân hàng Bàn Cốc, dùng người khoa học, quản lý hiện đại hóa. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn khống chế cổ phần mã hóa, giỏi thay đổi không theo quy luật, mục tiêu lâu dài to lớn. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách, phát triển nhất thể hóa, thẩm thấu toàn phương vị. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Phúc Xuyên, dám cạnh tranh, đầu tư lớn, lập nghiệp lớn. 6. Hành Dụ Hành, chọn lựa mục tiêu kinh doanh đa dạng hướng ra thế giới. Phần 3. Tập đoàn xí nghiệp Tây Nam Á. Chương 8. Tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Ấn Độ. Tập đoàn Tata, hình ảnh thu nhỏ của sự phát triển công nghiệp của dân tộc Ấn Độ. 2. Tập đoàn Bila, hải yến trong mưa rào. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Ấn Độ, điển hình của xí nghiệp quốc doanh thành công. 4. Công ty hàng không Ấn Độ Stan, kinh doanh và quản lý đặc sắc độc đáo. 5. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ, sự điển hình về thành công giải quyết vấn đề nhà ở. Chương 9. Một số tập đoàn, xí nghiệp cỡ lớn của các nước Trung Đông. 1. Công ty dầu mỏ quốc gia Iran, xí nghiệp dầu khí thực lực mạnh mẽ. 2. Công ty dầu mỏ quốc gia Kuwait, mô thức thành công thoát khỏi khống chế của phương Tây. 3. Công ty dầu mỏ A Mỹ, tập đoàn siêu xuyên quốc gia của Trung Đông. 4. Công ty công nghiệp máy bay Israel, đặc sắc trong quản lý kinh doanh của người Do Thái. Sau đây là lời của người dịch. Cuốn kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á do giáo sư Lưu Vĩnh Thủy, chuyên gia kinh tế của chính phủ Trung Quốc, chủ biên cùng nhiều tác giả khác. Các tác giả đã giới thiệu những tập đoàn xí nghiệp ưu tú của châu Á thu được những thành công trong quản lý, kinh doanh. Tuy những tập đoàn xí nghiệp được các tác giả đề cập tới chưa thật ngang bằng so với các tập đoàn xí nghiệp Âu Mỹ, song những tập đoàn xí nghiệp này lại sáng tạo ra nhiều mô thức độc đáo hàng đầu của thế giới. Sự thành công của các tập đoàn xí nghiệp này là ở chỗ họ đã tạo ra mô thức quản lý kinh doanh mang nét độc đáo số 1. Một số tập đoàn xí nghiệp đứng vững ở sự tạo dựng văn hóa xí nghiệp và khai thác phát triển kỹ thuật mới. Số khác giành được thành công nhờ vào thủ pháp kích thích và sử dụng nhân tài quản lý khoa học. Có tập đoàn xí nghiệp giành được thành công bằng cách áp dụng triết học kinh doanh và nguyên tắc phục vụ đặc biệt và độc đáo. Những bài học thành công trong quản lý, kinh doanh của các tập đoàn, xí nghiệp mà các tác giả đề cập có nhiều điều có thể giúp cho những người làm công tác quản lý kinh tế, các nhà doanh nghiệp Việt Nam tham khảo và vận dụng vào công việc thực tế của mình. Vì lẽ đó, chúng tôi dịch ra tiếng Việt cuốn sách này với hy vọng rằng qua nội dung cuốn sách sẽ cung cấp cho đông đảo bạn đọc nhiều điều bổ ích. Do trình độ có hạn nên trong quá trình biên dịch không tránh khỏi những sai sót, đặc biệt là việc phiên âm tên người và tên các công ty nước ngoài. Mong bạn đọc lượng thứ và chỉ giáo. Xin cảm ơn nhà xuất bản Thống Kê đã giúp đỡ tạo điều kiện để bản dịch sớm ra mắt bạn đọc. Xin cảm ơn giáo sư Lưu Vĩnh Thủy và các tác giả đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi chuyển ngữ cuốn sách này ra tiếng Việt. Xin chân thành cảm ơn. Người dịch. Lời nói đầu. Từ những năm 60 của thế kỷ 20, châu Á từng tụt hậu hàng trăm năm so với châu Âu và một số nước khác đã bắt đầu thức tỉnh dưới sự thúc đẩy của làn sóng cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba. Các nước này đã nhanh chóng đi lên bằng con đường chấn hưng nền kinh tế quốc dân, thực hiện hiện đại hóa kinh tế qua sự nỗ lực phấn đấu trong 30 năm. Không chỉ Nhật Bản đã trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới, mà bốn con rồng nhỏ đã trở thành ngôi sao sáng trong nền kinh tế khu vực ASEAN, tiến vào hàng ngũ các nước phát triển mà trước đây là những quốc gia nông nghiệp đã từng rất lạc hậu. Họ đã dương cao ngọn cờ hiện đại hóa và cuối cùng sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích phát triển kinh tế. Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của châu Á Thái Bình Dương, đó là điều dự báo thực tế. Vậy thì lực lượng cơ bản ủng hộ sự phát triển kinh tế của các nước châu Á là ai? Về cơ bản, đó chính là những xí nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập nằm rộng khắp khu vực châu Á, đặc biệt là những xí nghiệp hoặc tập đoàn xí nghiệp ưu tú. Từ cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, xí nghiệp không chỉ là hình thức tồn tại liên tục của sức sản xuất xã hội mà còn là tế bào cơ bản trong hoạt động kinh tế quốc dân của các nước. Việc kinh doanh và sự phát triển của xí nghiệp như thế nào đang trực tiếp quyết định trình độ và chất lượng phát triển kinh tế của một nước. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng như vậy của các nước châu Á là hoàn toàn dựa vào những xí nghiệp hoặc tập đoàn xí nghiệp ưu tú. Xí nghiệp thành công của châu Á tuy còn tương đối non kém so với các xí nghiệp Âu Mỹ, song đã sáng tạo ra rất nhiều mô thức đặc biệt có trình độ hàng đầu thế giới, trở thành những tập đoàn nổi tiếng thế giới. Sự thành công của những tập đoàn xí nghiệp này có cái đã sáng tạo ra mô thức quản lý kinh doanh mang nét hết sức độc đáo, có cái lại là đứng vững ở sự tạo dựng văn hóa xí nghiệp và khai thác sự phát triển kỹ thuật mới cao. Một số xí nghiệp lại thu được lợi ích bằng thủ pháp kích thích nhân tài và quản lý khoa học, lại có một số xí nghiệp giành được thắng lợi thông qua triết học kinh doanh và nguyên tắc phục vụ đặc biệt độc đáo của các nhà doanh nghiệp. Loại đặc sắc như vậy có rất nhiều đã tạo nên ưu thế kinh doanh của riêng mình, trở thành trụ cột và đầu tàu trong việc phát triển kinh tế của các nước. Có thể nói, không có sự phát triển của xí nghiệp hiện đại dựa trên chế độ xí nghiệp hiện đại làm đặc trưng sẽ không thể có sự phồn vinh kinh tế của các nước châu Á. Trung Quốc là một thành viên quan trọng của châu Á, nhiệm vụ nặng nề và tương lai huy hoàng. Song, các xí nghiệp của Trung Quốc đến nay chưa xây dựng được một chế độ quản lý và kinh doanh hiện đại phù hợp với sự phát triển kinh tế thị trường ở trong và ngoài nước. Phương thức hoạt động của xí nghiệp còn khá lạc hậu, cho nên học tập kinh nghiệm của nước ngoài, trước hết là kinh nghiệm của các nước châu Á, có ý nghĩa hiện thực rất quan trọng. Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi đã đọc và tìm hiểu một lượng lớn tư liệu nước ngoài, đọc và tham khảo một bộ phận tư liệu trong nước. Giáo sư Tô Toàn Nghĩa đã góp rất nhiều ý kiến quý báu, Quách Minh Nghĩa, biên tập, nhà xuất bản Nhân dân đã trực tiếp tham gia biên tập sửa chữa. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các đồng chí đã giúp chúng tôi hoàn thành cuốn sách này. Thạch Gia Trang, tháng 4 năm 1994. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần mở đầu của cuốn sách Kinh điển Quản lý và Kinh doanh Thành công của các doanh nghiệp châu Á. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với những nội dung chính của cuốn sách này.